đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 823, Hoàng Thiên Đế công pháp tha hóa tự tại đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố Tả Du Nhiên nhìn lấy Mông Xích Hành, thần sắc có chút không hiểu hỏi, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Mông Xích Hành nhìn thoáng qua, bên cạnh Tả Du Nhiên, nhẹ giọng nói ra. Tả Du Nhiên không tiếp tục hỏi, nàng biết Mông Xích Hành muốn lúc nói, sẽ nói cho hắn biết. Không muốn nói, nàng coi như đang hỏi, cũng sẽ không đạt được đáp án. Lần này Tam Ma Cung thông báo ngươi đến đây, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tả Du Nhiên lo lắng nói. Không lo, Mông Xích Hành lộ ra rất bình thản. Xem ra ngươi là có tính toán của mình. Tả Du Nhiên nhìn lấy Mông Xích Hành bình thản mặt, trong miệng nói ra. Hai người thân hình một bước vượt qua, trong nháy mắt thì vượt qua Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn. Trong xe ngựa, thiếu gia, đây là cái gì tình huống, vừa mới người kia làm sao lại giúp chúng ta? Mục Thanh Uyển có chút không hiểu hỏi, vừa mới nàng thế nhưng là tâm thần bất định vạn phần, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có người giúp bọn hắn xuất thủ. Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, cái này Tam Ma Thành, các ngươi cần phải biết được cái nào khách sạn là tốt nhất khách sạn, chúng ta liền đi nơi đó. Tô Hạo mở miệng nói, nguyên bản hắn nghĩ đến ẩn nặc hư không bên trong, rời đi cái này huyết vô ẩn tầm mắt của bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới đã thấy đến Mông Xích Hành. Hôm nay vận khí không tệ, có lẽ có thể đánh dấu một phen. Tô Hạo hai ngày này đánh dấu thời điểm không có đánh dấu một chút đồ vật, chỉ là bạo kích không ít đánh dấu giá trị. Hôm nay vận khí nhìn lấy cũng không tệ lắm, cho nên ban đầu vốn chuẩn bị vào ở sau đánh dấu, sớm chuẩn bị ký. Trong miệng mặc niệm đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu, thu hoạch được 100 đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một cái phá thần tiễn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận phá thần tiễn. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức điều tra lên, phá thần tiễn, một loại có thể cho công phá thần đài cảnh cường giả thần nguyên phòng ngự mũi tên. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng lại có bất phàm uy lực, có thể phá vỡ thần nguyên phòng ngự. Hôm nay vận khí xem ra không tệ, Tô Hạo thầm nghĩ đến trong hòm item, nằm cái kia cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Quảng cáo, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng công pháp tha hóa tự tại đại pháp, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái gì, tha hóa tự tại đại pháp, đây không phải hoàn mỹ thế giới bên trong, Hoàng Thiên Đế lĩnh ngộ vô thượng bí pháp sao? Tô Hạo trực tiếp theo Cố Hồng Y trong ngực ngồi dậy. Trên mặt tràn đầy chấn kinh, hắn lập tức điều tra, muốn nhìn một chút là không phải mình suy nghĩ cái kia bộ công pháp, tha hóa tự tại đại pháp, hoàn mỹ thế giới đệ nhất đế pháp, Hoàng Thiên Đế tại tiên đế chi cảnh lĩnh ngộ vô thượng bí thuật, có thể biến hóa vạn vật, có thể hóa tự tại, có thể hóa vạn cổ, có thể hóa năm tháng. Tùy ý khống chế thời gian trường hà lưu động, quá khứ cùng tương lai chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ cần xuất hiện tại trong lịch sử nhân vật đều phải bị phương pháp này trường khống, có thể xưng thế gian đệ nhất vô lại pháp, quần công vô địch, ký chủ có thể phí tổn 10 triệu đánh dấu giá trị, lĩnh ngộ công pháp này. Dựa vào 10 triệu, Tô Hạo nhìn đến công pháp này lĩnh ngộ cần có đánh dấu giá trị, trực tiếp bảo suất nói tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 triệu, thiếu gia, người đang nói cái gì, ngài cần 10 triệu linh thạch sao? Tại Tô Hạo bên cạnh Cố Hồng Y không khỏi hỏi, không phải, vật kia không dùng. Tô Hạo đơn giản nói một lần, sau đó nhìn một chút chính mình đánh dấu giá trị. Hắn gần nhất liên tiếp đánh dấu giá trị, bạo kích hai lần, đã đến 9.700.000, nhưng là còn kém 300.000. Còn kém 300.000, chỉ sợ cần phát động mấy cái nhiệm vụ, hoặc là đánh dấu thời điểm, đánh dấu bạo kích mới được. Tô Hạo thầm nghĩ đến, Mục Thanh Uyển cùng Cố Hồng Y. Nhìn lấy đứng dậy Tô Hạo, sắc mặt không ngừng biến hóa. Còn tưởng rằng Tô Hạo gặp phải vấn đề nan giải gì. Hai người không dám lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Hạo. Một lúc sau, Tô Hạo mới khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới gặp phải một chút sự tình, Tô Hạo khoát tay nói. Tuy nhiên nóng vội, nhưng là Tô Hạo cũng biết, nóng vội không có tác dụng gì. Chỉ có thể chờ đợi đánh dấu giá trị đến mới được. Mục Thanh Uyển cùng Cố Hồng Y nhìn thấy Tô Hạo không nói, cũng không có hỏi lại. Rất nhanh, bọn họ thì vào ở một gian tửu lâu, đồng thời để Tửu Lâu chuyên môn làm ra một cái độc lập viện tử cho bọn hắn. Mấy ngày nay Vạn Ma Yến liền muốn bắt đầu, cho nên Tam Ma Thành lộ ra rất là phồn hoa. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, Nhâm Cuồng trong trạch viện, tra được tiểu tử kia ngủ ở chỗ nào sao? Nhâm Cuồng đối với một tên người áo đen nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, bọn họ ở tại Thấm Viên Tửu Lâu. Cái này người áo đen mở miệng nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Nhâm Cuồng khoát tay chặn lại, tên kia người áo đen khom người lui ra. Sau đó hắn đối với bên cạnh Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc nói, bọn họ ở tại Thấm Viên Tửu Lâu, Huyết Huynh có thể trực tiếp đi bắt. Nhâm Cuồng tuy nhiên giúp Huyết Vô Ẩn bọn họ tra xét tin tức, nhưng là hắn lại không có ý định tham dự Huyết Vô Ẩn bọn họ ân oán bên trong đi. Dù sao xe ngựa kia có thể tại bọn họ lười biếng mấy giây bên trong, độn nhập hư không? Có thể thấy đối phương bên người cũng có cao thủ. Đa tạ Nhâm Cuồng Huynh, ta cùng đại trưởng lão đem những người kia bắt về sau, lại đến tìm Nhâm Huynh thống khoái uống một trận. Huyết Vô Ẩn mở miệng nói, tốt, Nhâm Cuồng nhẹ gật đầu. Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc bóng người, ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng, các ngươi không muốn đá trúng thiết bản. Nhâm Cuồng nhìn lấy biến mất hai người, trong miệng lẩm bẩm nói. Gần nhất ma vực bên trong, thế nhưng là xuất hiện rất nhiều, lúc trước một mực không lộ liễu không hiện nước thế lực. Nhưng là bày ra thực lực, lại không có chút nào thua ở ma vực 10 đại thế lực. Hắn nghĩ đến ma vực Vạn Ma Yến về sau, 10 đại thế lực chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Ma vực ý tứ là thực lực vi tôn, người nào thực lực mạnh, người nào liền lên. Những thế lực này, hiện đang bốc lên, kỳ thật cũng là muốn mở ra cao chót vót. Hô, đúng vào lúc này, bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Nhâm Huynh, đến một chuyến ta chỗ này, cung chủ người tới. Nhanh như vậy liền đến, xem ra cung chủ đối cái này Mông Xích Hành, rất xem trọng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Nhâm Cuồng trong miệng nói nhỏ, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện tại phủ thành chủ đại điện bên trong. Đại điện bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Ma Thành còn lại hai vị thành chủ, còn có hai tên người mặc tử kim trường bào nam tử, đã trong đại điện. Tham kiến hai vị trưởng lão, đến đây Nhâm Cuồng mở miệng nói. Cái này hai tên lão giả, một tên thần đài lục trọng, một tên thần đài ngũ trọng. Hắn Nhâm Cuồng thực lực mới thần đài cảnh nhị trọng. Tốt, người đều đủ. Vậy liền mang chúng ta đi gặp Mông Xích Hành, chúng ta muốn đem hắn mang về trong cung. Trong đó một tên trưởng lão mở miệng nói, vâng, ba người lập tức khom người, sau đó mang theo hai tên trưởng lão, hướng về Tam Ma Thành một chỗ đi đến. Lúc này, Thấm Viên Tửu Lâu bên trong, Tô Hạo Chính đang thưởng thức lấy trong tửu lâu rượu ngon và mỹ thực. Đột nhiên ở giữa, gian phòng của bọn hắn, một gốc chư lung thảo đột nhiên theo trên mặt đất xuất hiện. Sau đó chư lung thảo mở ra, lộ ra hắc bạch Giê-xu khuôn mặt. Ngay tại ăn đồ ăn Cố Hồng Y cùng Mục Thanh Huyền sắc mặt hai người giật mình, bảo hộ ở Tô Hạo nhóm trước mặt. Tuy nhiên các nàng thế lực yếu một chút, nhưng là các nàng nhất định phải trước tiên bảo hộ Tô Hạo. Hai người bọn họ kinh hãi nhìn lấy hắc bạch Giê-xu, người này cho các nàng một loại cực độ hoảng sợ cảm giác. Tham kiến chủ thượng, hắc bạch Giê-xu hướng về Tô Hạo khom mình hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy xuất hiện hắc bạch Giê-xu, Tô Hạo mở miệng hỏi. Hắc bạch Giê-xu thực lực tăng trưởng rất nhanh, bây giờ đã đạt tới thần đài lục trọng. Khi tiến vào Tam Ma Thành, hắn liền đã tại cái này Tam Ma Thành lòng đất, gieo vô số phân thân, giám thị toàn bộ bên trong thành động thái. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.